Đồng Đồng đừng khóc, đừng sợ, mẹ không hung dữ với con, đừng khóc. Tôn Đại Phi nhìn cô không ngừng dỗ tên. Gocchuyenaudio.com, tiểu tử kia trong lòng liền mềm mại. Em cho nó bú thử xem. Anh ta không nhịn được nói, Ôn Uyển nhìn anh ta, sau đó mới cho thằng bé ăn. Tiểu tử này quả nhiên hết khóc, khóe miệng Ôn Uyển cũng nhếch lên nụ cười, Tôn Đại Phi cũng thở phào nhẹ nhõm, luống cuống đứng ở đó, trong lòng hạ quyết tâm, giống như là cố gắng, sau đó tiến lên một bước. Cách chương.